Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 718, chuyển đạo, trò mới, kỷ nguyên vô lượng, chư thiên quy nhất, hôm nay cuộc đời thăng trầm tựa như chí cao vô thượng đại đạo oanh minh. Tiên âm chấn động toàn bộ cửu thiên thế giới. Đây là đạo tổ tại mở miệng, có vô tận bá khí, chúa tể trong nhân thế. Giờ này khắc này, đấu chuyển tinh di, thanh liên sáng thế, tiên vương đạp giới, quá nhiều dị tượng diễn hóa mà ra, tràn ngập toàn bộ vũ trụ, vạn đạo gào thét cùng run rẩy, hủy diệt kiếp quang cùng tạo hóa lực lượng đều hiện, đây là khó mà hình dung sáng chói. Nhân đạo lấy đế xưng tôn, gọi là cực đạo, tiên đạo cũng như thế, bây giờ nên có tiên bên trong đế giả ra, nhận thế này chi huy hoàng. Mở tương lai chi chói lọi, 300 năm về sau, bản tọa tại Tử Tiêu Cung khai giảng đại đạo, thuật nhân đạo, tiên đạo chi đại bí, giảng phá vương chứng đế chi pháp, bình thường chí tôn phía trên, đều có thể đến đây. Cơ hoàn vũ thanh âm tại cửu thiên trong thế giới vang lên, rung động thiên thượng địa hạ, vang dội vũ trụ bát hoang, để vô số sinh linh chấn động. Cảm thấy không thể tưởng tượng được tới cực điểm, trình bày nhân tiên hai đạo căn bản, còn có phá vương thành đế pháp môn, cổ thiên đình tiên vương kinh hãi. Cái này sao có thể, năm đó hoang thiên đế đều không có làm thành chuyện này. Nếu không ở trong thiên đình lưu lại liền sẽ không là một kiện chuẩn tiên đế khí, mà là một tôn chân chính chuẩn tiên đế. Trong lòng có của bọn họ kinh có nghi. Hơn nữa, muốn nói hết một cảnh giới tất cả đại bí, nhất định phải bao trùm ở trên cấp độ này, mới có thể làm được mạnh như thác đổ, không có sơ hở. Chẳng lẽ, suy đoán như vậy xuống dưới, chiếm được một cái để người chấn sợ cùng thác loạn ý nghĩ. Vị này đạo tổ, hắn đã trải qua thành tựu cảnh giới càng cao hơn, liền tiên đế đều phải ngưỡng vọng hắn sao? Cái kết luận này để rất nhiều cường giả đều ngồi không yên. Cả đám đều khởi hành, muốn đuổi hướng Tử Tiêu Cung, lắng nghe trận này vô thượng đại tạo hóa. Ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Tử Tiêu Cung bên trong, nữ đế cùng đạo tổ ngồi đối diện nhau. Giờ phút này nàng có chút hiếu kỳ, hỏi thăm về cơ hoàn vũ lần này đại động tác căn nguyên. Cổ thiên đình thế lực, ngươi cảm thấy thế nào? Đạo tổ khoan thai thưởng trà, hỏi ngược một câu, nếu như không tính ngươi, lại bài trừ ngoại lực phụ trợ, so với chúng ta mạnh hơn không ít. Nữ đế trầm tư một lát, mặc dù bọn hắn rất nhiều tiên vương trình độ độ chênh lệch, chúng ta có thể làm được dễ dàng đánh hai, đánh ba, nhưng là cũng có hai cái đặc biệt đáng sợ cùng khó giải quyết sinh linh. Để hết thảy đảo ngược, hiện tại ngươi nhất giảng nói, lại là biết để những thông thường đó tiên vương đuổi đi lên, san bằng lúc trước bởi vì tu hành hoàn cảnh mang đến chênh lệch. Nàng suy đoán nói, đến lúc đó ở trong thiên đình phương nào là chủ lực, liền thực sự khó mà nói. Người nghĩ nhiều, không đến mức đi đến trình độ như vậy. Cơ hoàn vũ yên lặng, ta cho các ngươi giảng đạo, một mặt là cho cổ thiên đình tu sĩ một chút ngon ngọt, để bọn hắn an tâm, tiêu trừ thế lực ở giữa ngăn cách, chân chính thành tựu chí cao thiên đình. Một phương diện khác, cũng là tại vì tương lai cân nhắc, tăng lên tổng thể trình độ, mới có thể ở trong đối kháng với nhau đản sinh ra chân chính chuẩn tiên đế. Nhưng là, tương lai, là đứng ở các ngươi bên này. Đạo tổ mỉm cười, bởi vì, bọn hắn rất nhiều người tiềm lực đã đến đầu, muốn đột phá gần như là không thể nào, mà các ngươi lại khác, chiêu khí phồn thịnh, tiềm lực vô tận, nếu không phải khuyết thiếu đầy đủ tuế nguyệt lắng đọng, không thể nói trước đã có người phá vương thành đế. Nói thí dụ như ngươi, Vô Thủy, Diệp Phàm, trong mắt ta, các ngươi là tiên vương trong cảnh giới xuất sắc nhất nhân kiệt. Cơ hoàn vũ ngữ khí ung dung, là thật tâm thật ý tán thưởng. Tại một cái khác đoạn thời không bên trong, Thạch Hạo muốn bị thất đại chuẩn tiên đế liên thủ dạy làm người. Nghịch hành thời không đến giúp đúng là ba người này tổ. Về phần cái gì táng chủ, đồ tể, thiên giác nghĩ, liền cái bóng đều không có một cái nào. Cái này đã đủ để chứng minh một ít vấn đề. So sánh tiềm lực, không thể nghi ngờ là cái này một nhóm đại tân sinh cường giả càng mạnh. Tại cơ hoàn vũ kế hoạch bên trong, cho một chút ngon ngọt, thu mua hạ cổ thiên đình cường giả lòng người liền ok. Sau đó đem bọn hắn thả ra chém giết, tăng tốc nhất thống chư thiên, hỗn nguyên vạn giới tiến trình. Về phần mình nhất phương dòng chính thế lực, thì là mở ra mới hách, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất thăng hoa cùng đột phá. Phá vương mà thành đế, các ngươi quật khởi thời gian quá ngắn, thiếu khuyết tuế nguyệt lắng đọng những cái này đều không là vấn đề. Đạo tổ chậm rãi nói, ta đã cho các ngươi tìm được con đường mới, tại cái kia vô tận trong lịch sử, đi thả chân thật bản thân a. 300 năm nhìn như dài dằng dặc, chỉ là thế giới thể lượng quá mức cuồn cuộn cùng khổng lồ, để cái số này ngược lại trở nên nhỏ bé rất nhiều. So với năm đó tiên vực, bây giờ cửu thiên thế giới còn rộng lớn hơn mấy ngàn lần, hơn vạn lần, mấy chục vạn năm trước cửu thiên thập địa bên trong sinh linh tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Có một ngày cái thế giới này sẽ trở nên lớn như vậy. Mạnh như cổ chi đại đế đồng dạng cao thủ, hàng trăm hàng ngàn năm thời gian không ngủ không nghỉ phi hành cùng Na-di, cũng đi bất quá toàn bộ thế giới một phần ngàn. Dù cho là tiên vương, muốn tiến đến Tử Tiêu cung cũng không dễ dàng, cần hao phí thời gian không ngắn. Hơn nữa có thể tưởng tượng là, loại tình huống này chỉ càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, bởi vì cửu thiên thế giới là đang không ngừng khuếch trương bên trong. Một ngày nào đó biết thay thế toàn bộ giới hải. Cái kia là như thế nào khái niệm đâu, Thạch Hạo đã từng tự mình nghiệm chứng qua. Lấy chuẩn tiên đế tu vi đi ngang qua giới hải. Từ nơi này một bên đê đập đi đến đối diện đê đập. Trọn vẹn dùng 20 vạn năm. Cũng may lúc trước cơ hoàn vũ liền cân nhắc đến vấn đề này. Nghĩ tới phương pháp giải quyết. Mỗi chiếm đoạt một phương vũ trụ, hóa thành một châu chi địa. Liền trong đó chỗ thành lập thời không vực môn, có thể trực tiếp thay đổi thời không. Trong chớp mắt tiến đến tùy ý chỉ định châu vực. Đây không thể nghi ngờ là một loại cao cấp hơn tiếp dẫn cổ điện. Cũng là bởi vì loại này đặc thù thiết bị. Còn có hư thần giới loại này siêu nhiên tồn tại. Mới có thể để cho toàn bộ cửu thiên thế giới tu hành văn minh bao giờ cũng không chỗ đang tăng. Nhanh như gió trong trạng thái. Đủ loại tin tức giao lưu. Ánh lửa trí tuệ tại va chạm, mang đến đột phá tu vi cùng thăng hoa linh cảm, nếu là chỉ có thể ở trong một mẫu ba phần đất lắc lư. Kiến thức không đến thiên địa rộng lớn hơn, dựa vào tuế nguyệt đi khổ tu. Cái kia phải tới lúc nào mới có thể ra thành quả đương nhiên. Xét thấy những cái này phi phàm tồn tại, cái thời đại này thiên đình còn dày vò ra không ít hoa dạng. Dùng để kích thích thế hệ trẻ tuổi quật khởi. Tam thiên châu thiên kiêu tranh bá chiến, 7000 châu nhân kiệt chiến lực bảng, có thủ đoạn gì sẽ dùng thủ đoạn gì, thậm chí còn làm ra từng cái cảnh giới cuộc thi xếp hạng, phân ra cái cao thấp bên trên xuống tới, thanh đồng nhân kiệt, bạch ngân nhân kiệt, hoàng kim nhân kiệt, để xem như đại lão đạo tổ đều thấy sửng sốt một chút, trong lòng oán thầm vô tận, không thể không nói, cái thế giới này quá lớn. Tiên vương xé rách bầu trời mà đến, trong giọng nói tràn ngập cảm thán, là đối với thế giới rung động. Sau đó hắn thu liễm nỗi lòng, ngẩng đầu nhìn trước người kia cung điện nguy nga nhóm. Hạch tâm nhất là một tòa hùng vĩ điện đường, tràn ngập từ cổ chí kim hết thảy đại đạo huyền bí. Tử Tiêu cung, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.